Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1019, thiên kiếp 5+1. Góc chuyện audio.com, lại có người tới hôm nay đến cùng là sưng ngựa, rạng sáng nửa đêm canh ba, khách nhân lại một đợt nối một đợt tới. Bất quá thanh âm này nghe quen tai, giọng đặc biệt lớn thanh âm tựa hồ trước đó không lâu vừa nghe qua. Nghĩ tới, là Bỉ Ngạn Ma Quân thanh âm, Bỉ Ngạn Ma Quân thanh âm có điểm đặc sắc nói chuyện dùng chính là giống, khí thế, có thể là hắn ưa thích nghiên cứu bạo tạc đồ vật thường xuyên ở vào trong bạo tạc sinh hoạt cho nên hắn cùng người lúc nói chuyện thường xuyên dùng gầm rú phương thức dần già, giọng liền càng lúc càng lớn. Ở Bỉ Ngạn tiền bối ta ở chỗ này, Tống Thư Hàng trả lời, nguyên bản nói trời tối ngày mai mới có thể chạy đến Bỉ Ngạn Ma Quân, vậy mà sớm đến đây, Ma Quân hắn hiện tại tới thật đúng lúc. Ha ha, lúc đầu nói xong muốn ban đêm lại tới, kết quả Thường Viễn Tử gia hòa này chủ động tìm tới cửa, mà lại hắn ngay tại Giang Nam địa khu, đã giảm bớt đi ta tìm công phu của hắn, cho nên ta rạng sáng lại tới. Không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi, Bỉ Ngạn Ma Quân cười tiến vào tiểu viện, Bỉ Ngạn Ma Quân mặc trên người một bộ thật dày phòng bạo phục, cái này phòng bạo phục chính là hắn pháp bào, rất thích hợp hắn. Dù sao hắn yêu thích là nghiên cứu chất nổ, lúc nào cũng có thể đối mặt bạo tạc nguy hiểm. Phòng bạo kiểu dáng quần áo pháp bào, có thể hữu hiệu bảo hộ hắn tránh cho bạo tạc A loại hình tổn thương. Mà sau lưng Bỉ Ngạn Ma Quân, còn đi theo một cái khí chất xuất trần nam tử kia trên mặt nhu hòa mỉm cười, dung mạo tuấn mỹ. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nhìn thấy nam tử này phía sau nhịn không được nói. Nam tử này chính là Thường Viễn Tử, chính là hôm qua giữa trưa lúc ngăn ở Biệt Tuyết Tiên Cơ tiên thuyền trước hướng Biệt Tuyết Tiên Cơ tỏ tình cái kia đạo hữu. Đừng nhìn vị đạo hữu này tại tình cảm trên phương diện có chút ngốc nhưng về việc tu hành hắn nhưng là thiên tài. Tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm đỉnh phong tồn tại, lúc nào cũng có thể dẫn hạ thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp hắn chính là lục phẩm chân quân cấp đại nhân vật. Nói cách khác đây cũng là một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Hôm nay là thổi cái gì tà phong, từng cái sắp độ kiếp ra hòa tề tụ một đường. Dược hoàn, Tống Thư Hàng cảm giác hôm nay thật sự dược hoàn. Nếu như hắn hạch tâm thế giới có thể cách trở thiên kiếp, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nếu như hạch tâm thế giới không cách nào ngăn cản thiên kiếp, vậy tối nay nếu có người dẫn hạ thiên kiếp, ở đây tất cả nhanh độ kiếp ra hỏa, đều dược hoàn. Móa, Bỉ Ngạn Ma Quân vừa tiến vào tiểu viện phía sau nhịn không được bạo nói tục. Toàn nhà này bốn phía, có dược sư, bạch tôn giả bố trí kết giới, ngăn cách ngoại giới đối tiểu viện thăm dò cho nên tại bên ngoài sân nhỏ lúc không cảm ứng được trong viện khí tức. Hiện tại, Bỉ Ngạn Ma Quân vừa tiến vào tiểu viện phía sau liền thấy Tống Thư Hàng, Thất Sinh Phù phủ chủ Thiên Nhai Tử, Vô Danh Lão Tổ bốn cái sắp độ kiếp ra hòa. Thường Viễn Tử cũng là sững sờ trên mặt nụ cười hiền hòa đều cứng lại rồi. Bốn người các ngươi là muốn tụ cùng một chỗ chơi mạt trược sao? Bốn cái sắp độ kiếp ra hòa tập hợp một chỗ, ngại bản thân chết không đủ nhanh. Bỉ Ngạn Ma Quân đậu đen rau muống nói, lại thêm hắn mang tới Thường Viễn Tử, đều đụng năm người. Ba người bán địa chủ, bốn người chơi mạt trược, năm người chơi cái gì? Chơi tứ quốc quân cờ. Góc chuyện audio.com. Vừa vặn bốn người chơi, một người làm trọng tài. Sau đó rơi xuống, năm người toàn bộ bị thiên kiếp đánh chết. Tống Thư Hàng, ngoài ý muốn, đây là một trận ngoài ý muốn. Thiên Nhai từ đạo trường, ta liền một đi ngang qua đánh xỉ dầu ta vừa liền chuẩn bị đi. Các vị đạo hữu cái kia, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Các vị chúng ta sau này còn gặp lại, tốt nhất gần đây bên trong, không cần gặp nhau, còn cửu u tà năng sự, đó đã không phải là chuyện. Ở đây có nhiều như vậy đạo hữu tại cửu u tà năng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thất Sinh Phù phủ chủ nói, khục kỳ thật ta cùng mặt khác vị lão già này đạo hữu ở giữa có chút hiểu lầm, bất quá ta cùng hiểu lầm của hắn lập tức liền muốn mở ra, giải khai hiểu lầm phía sau ta cùng vị này lão đạo bản cũng muốn rời khỏi nơi đây. Dù sao chúng ta một đám sắp độ kiếp người tụ chồng quá nguy hiểm. Tất cả giải tán đi, nhìn lấy các ngươi mấy cái này nhét chung một chỗ trong lòng ta đều chán hoảng. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, nhìn lấy năm người này tụ tập hắn liền đặc biệt tâm tắc. Dứt lời, hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi chuẩn bị ở nơi nào độ kiếp? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi thực lực lại tinh tiến không ít tùy thời liền muốn độ kiếp rồi a, thời gian không đợi người chúng ta cái này tìm một chỗ bố trí độ kiếp trận pháp. Nói thật sắp độ thiên kiếp tu luyện còn giống Thư Hàng tiểu hữu ngươi dạng này chịu khó, rất ít gặp. Tống Thư Hàng nghe vậy, lệ rơi đầy mặt, ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta mấy ngày nay đều đang khống chế tiến độ tu luyện, tranh thủ chỉ rèn luyện thể chất còn có minh muốn gia tăng tinh thần lực. Nhưng tối nay liên tục gặp gỡ hai cái ngoài ý muốn, tu vi của ta lập tức liền tăng hai đoạn kém chút liền độ kiếp rồi. Bỉ Ngạn Ma Quân, người cái này ngoài ý muốn thật đúng là tà môn, nhanh độ kiếp thời điểm, còn có thể liên tiếp hai cái kỳ ngộ tấn cấp cũng không biết muốn nói ngươi vận khí tốt hay xấu. Ngươi bình thường nếu là có vận khí tốt như vậy, tấn cấp tốc độ tuyệt đối nhanh bay lên. Bình thường, ngươi phải có tà môn như vậy ngoài ý muốn liền may mắn. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng. Bình thường vận khí ngược lại không có tà môn như vậy, phải kém hơn một chút như vậy. Ân, là kém một chút như vậy, liền một chút xíu. Bỉ Ngạn đại ngốc là ngươi a, lúc này, Bạch Hạc Chân Quân mở mắt ra nói, hắn vừa rồi một mực đang nhắm mắt điều tức khôi phục trạng thái. Ha ha, biến thái hạc là ngươi a, ngươi cái này manh muội từ ngoại hình ta lập tức đều không nhận ra ngươi. Bỉ Ngạn Ma Quân cười quái dị nói, hai người tựa hồ là quen biết, ta, Bạch Hạc Chân Quân cười lạnh, ta biến thái, ưa thích nghiên cứu bạo tạc ngươi mới là biến thái đi. Ưa thích bạo tạc chỉ là một loại yêu thích nam nhân ưa thích bạo tạc có lỗi gì. Ngược lại là ngươi, nhanh lên tìm thực tình ưa thích người kết làm một thể đi. Nhìn thấy ngươi chợt nam chợt nữ tâm ta thắc hoàng. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, ngay tại Ma Quân cùng Chân Quân đấu võ mồm Thiên Nhai Từ đạo trưởng cùng mọi người chắp tay lúc cáo biệt lại có một bóng người tiến vào tiểu viện. Đạo thân ảnh này là một vị phổ thông nhị phẩm cấp bậc tu sĩ, hắn người mặc màu đen đạo bào. Xin hỏi, nơi này là Tống Thư Hàng tiên sinh nhà sao? Vị này nhị phẩm tu sĩ lễ phép lên tiếng nói. Đông Phương Lục tiên tử nhìn người đến một chút, a, góc truyện audio.com, là Huyền Phong Cốc tiểu đạo hữu a, Huyền Phong Cốc là một cái có chút danh tiếng luyện đan tông môn, bọn hắn chủ yếu làm thay tán tu luyện đan sinh ý, đám tán tu có muốn luyện đan, có thể tự mang dược liệu thượng Huyền Phong Cốc cầu đan. Mặc dù Huyền Phong Cốc luyện đan kỹ thuật không cách nào hòa luyện đan đại tông môn so sánh, nhưng bọn hắn giá cả tương đối công chính, tại tán tu bên trong rất được người yêu mến. Bất quá Tống Thư Hàng tiểu hữu căn bản không thiếu đan dược a, trước đó không lâu tiếp đãi Bạch Chân Quân xuất quan nhiệm vụ phía sau Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu nhóm liên hợp lại cho Tống Thư Hàng phát một cái đại hồng bao, có pháp bào, có đan dược. Những đan dược kia đầy đủ Tống Thư Hàng sử dụng hơn nửa năm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía cái này nhị phẩm tu sĩ. Ngươi là vị nào, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn cũng không nhận ra cái gì Huyền Phong Cốc tu sĩ. Vị này nhị phẩm tu sĩ nhìn về phía Tống Thư Hàng, lộ ra nụ cười hiền hòa. Không sai, ngươi chính là Tống Thư Hàng đạo hữu. Đạo hữu ngươi tìm ta có việc. Tống Thư Hàng hỏi, cái kia Huyền Phong Cốc tu sĩ nhẹ gật đầu. Ta nhận ủy thác của người có một vật muốn giao cho đạo hữu. Nói, Huyền Phong Cốc tu sĩ đưa tay tại trong ngực của mình móc ra một cái hộp nhỏ, đem hắn mở ra. Khi cái hộp nhỏ mở ra lúc Huyền Phong Cốc tu sĩ trên người tựa hồ có một cái phong ấn trong nháy mắt bị giải khai. Trong nháy mắt Huyền Phong Cốc tu sĩ khí tức trên thân tăng vọt từ phổ thông nhị phẩm tu vi chướng mở nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao. Cường hoành chân khí từ hắn bản mệnh đan điền, long vĩ, long trảo, long khu, long trưởng, long cảnh, long thủ, long giác đan điền phun ra ngoài, dẫn ra thiên địa lực lượng. Lại nói tiếp trên bầu trời có mảng lớn kiếp vân hiển hiện thật nhanh ngưng tụ. Biến hóa này, liền tại trong nháy mắt, Huyền Phong Cốc tu sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười, đối Tống Thư Hàng nói. Nhận ủy thác của người, cái thiên kiếp này chính là ta mang cho Thư Hàng đạo hữu lễ vật của ngươi. Thảo, nó đây mã người nào, căn bản không quen biết ra hỏa, hai lời bất qua tới liền dẫn thiên kiếp. Hiện tại trong tiểu viện thế nhưng là có 5 cái có thể đụng một bàn tứ quốc quân cờ sắp độ kiếp tu sĩ, cái này một đợt dưới thiên kiếp đến, cái kia chính là 5. Một cái thiên kiếp, đến lúc đó, ai đều khó có khả năng ngăn trở điên cuồng như vậy thiên kiếp. Nhữ kia mẫu chi tầm vong hồ. Khoảng cách Huyền Phong Cốc tu sĩ gần nhất chính là Thường Viễn Tử. Hắn túm câu cổ quái thể văn ngôn, sau đó bay lên một cước quét ngang tại Huyền Phong Cốc tu sĩ phần eo. Chỉ cần trong nháy mắt đem cái này Huyền Phong Cốc tu sĩ chém giết giữa bầu trời kia thiên kiếp còn không thành hình, liền sẽ tán đi. Chỉ là một cái nhị phẩm tu sĩ, Thường Viễn Tử tiện tay liền có thể dây mất. Huyền Phong Cốc tu sĩ không có chống cự, ngăn cản căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đối phương là ngũ phẩm linh hoàng, hơn nữa còn là đỉnh phong cái chủng loại kia công kích của đối phương hắn ngăn không được. Nhưng là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, răng rác Thường Viễn Tử một cước này trực tiếp đem Huyền Phong Cốc tu sĩ chặn ngang đá cho hai đoạn. Nhưng là, bị chém ngang lưng Huyền Phong Cốc tu sĩ trong vết thương, không có máu tươi. Chỉ có một ít cùng loại dầu bôi trơn chất lỏng chảy ra. Ha ha ha, Huyền Phong Cốc tu sĩ cười thảm nói, trong mắt lại lộ ra giải thoát thần sắc. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhìn thấy đối phương vết thương, trong nháy mắt hiểu được gia hỏa này là một cái bị toàn thân khôi lỗi hóa gia hỏa. Đồng thời, hắn lập tức minh bạch là gia hỏa này là ai phái tới, chính là cái kia hắn ở trong cấm địa gặp gỡ chơi khôi lỗi gia hỏa. Tên kia có được đem nhân khôi lỗi hóa kỹ thuật, còn có một loại đem tu sĩ biến thành người ra khôi lỗi kỹ thuật. Mà lại, đối phương còn có được vô số khôi lỗi thân, giết một cái lại tung ra một cái, chết không dứt, giết không bao giờ hết, là cái làm người nhức đầu gia hỏa. Đem hắn vỡ nát, nếu không khôi lỗi hóa hắn không chết thiên kiếp liền sẽ tiếp tục thành hình. Đông Phương Lục tiên tử nói, đồng thời nàng nhanh chóng oanh ra một cái pháp thuật. Sau một khắc tất sinh phủ chủ Tống Thư Hàng, Bỉ Ngạn Ma Quân, Thiên Nhai từ dài đạo đồng loạt ra tay, tấn công về phía cái kia Huyền Phong Cốc tu sĩ thân thể. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Huyền Phong Cốc tu sĩ thiên kiếp triệt để thành hình. Cái này một cái thiên kiếp xuất hiện, Tống Thư Hàng năm nhân mã thượng cảm ứng được tự thân nhận dẫn dắt tự thân thiên kiếp thật nhanh thành hình. Trên bầu trời lại có năm mảnh kiếp vân hiển hiện, nối thành một mảnh. Phải chết chết chắc, lão tẩu lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật sự muốn cùng thất sinh phù đồng quy vô tận. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.